Bất diệt bá thể quyết, chương 663, lĩnh hội bích hỏa, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, nàng phải là của ta mẫu thân Lý Văn Xu đi. Mộ Phong đôi mắt rơi tại cuối cùng một bức bích họa góc bên trái nhỏ gò núi bên trên nữ tử thân ảnh, tự lẩm bẩm. Lúc ấy, nữ tử này thân ảnh liền cho hắn cảm giác quen thuộc, hiện tại hắn lại nhìn đi, nàng chính là mẹ ruột của hắn Lý Văn Xu. Mộ Phong ánh mắt lần nữa rơi tại đồ án cạnh góc hàng chữ kia bên trên đó viết bại một lần, hủy một đời. Sáu cái chữ, tại biết tòa này phần mộ mà cũng không phải là Cửu Kiếm Võ Vương thành lập, hắn liền minh bạch nét chữ này rất có thể không phải Cửu Kiếm Võ Vương lưu, mà là kiến tạo võ vương mộ người cố ý lưu. Mục đích đơn giản là kiến tạo ra Cửu Kiếm Võ Vương bại trong tay Mộ Kình Thương, từ đó không cam lòng mà chết. Giả tưởng mà thôi, người này làm đây hết thảy đều là đang che giấu Cửu Kiếm Võ Vương kiểu chết. Khó trách phần mồ mà bên trong cơ quan kinh khủng như vậy, mộ thất bên trong càng có trung giai võ vương thực lực tượng đá. Mộ Phong tự lẩm bẩm, ẩn ẩn có chỗ minh bạch kiến tạo tòa này võ vương mộ người cũng không muốn để Cửu Kiếm Võ Vương tử vong chân tướng công bố ra ngoài. Nếu không phải Mộ Phong tinh thông trận đạo, hắn chỉ sợ cũng có khả năng chết tại tượng đá công kích bên dưới, cũng căn bản không có cơ hội mở ra quan tài đá. Trừ phi là cao giai võ vương xâm nhập tòa này võ vương trong mộ, nhưng loại kia cường giả há lại sẽ coi trọng nho nhỏ vương quốc võ vương mộ đâu. Mà hết thảy này hết thảy, hẳn là cùng cái kia, nó. Có liên quan, Mộ Phong âm thầm nghi hoặc, Mộ Kình Thương cùng cái kia, nó. Lại là quan hệ như thế, nào đâu, Mộ Phong than nhẹ một tiếng, hắn đạt được manh mối quá ít nhưng có thể khẳng định cái kia, nó. Hẳn là tại Mộ Kình Thương nơi đó. Về sau, hắn nhất định là muốn đối mặt Mộ Kình Thương, đối với cái này hắn không thể không phòng. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại bích họa trước mặt, lấy ra cốt phiên, phóng thích ra vô số âm hồn, vờn quanh tại quanh thân. Chuẩn bị sung túc về sau, Mộ Phong tay phải đụng vào bích họa. Xoẹt, trong nháy mắt này, một cỗ lăng lệ kiếm ảnh tự bích họa bên trong cướp ra, đâm vào Mộ Phong mi tâm. Mộ Phong sớm có phòng bị, vừa thi triển hồi hồn đại pháp chống cự lấy cỗ này kiếm chi ý chí, vừa cẩn thận thể ngộ lấy kiếm chi ý chí. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại bích họa trước, yên lặng thể ngộ lấy bích họa bên trong ẩn chứa kiếm chi ý chí. Theo thời gian truyền, rời, võ vương trong mộ tán tu tại đem toàn bộ phần mộ mà lục soát một lần về sau, đều là thuận theo dưới đất đường vào mộ rời đi võ vương mộ. Bọn hắn tại tiến vào dưới đất đường vào mộ về sau, lập tức liền chú ý tới khoanh chân cảm ngộ Mộ Phong, cũng nhận ra Mộ Phong thân phận. Nhưng không người dám quấy rầy Mộ Phong, bởi vì ở người phía sau quanh thân còn quấn vô số gào thét âm hồn. Ai dám tới gần Mộ Phong, ngay lập tức sẽ bị vô số âm hồn hít thành thây khô. À, hắn giống như tại lĩnh hội cái này bích họa, chẳng lẽ lại cái này bích họa có huyền cơ khác? Đến dưới đất đường vào mộ tán tu tại tránh ra thật xa Mộ Phong về sau, ánh mắt lập tức rơi tại Mộ Phong cái kia rơi tại bích họa bên trên tay phải. Ta thử nhìn một chút, có lẽ cái này bích họa bên trong khả năng có bảo bối gì. Một người chung, niên tán tu nhếch miệng cười một tiếng, hắn không dám tới gần Mộ Phong, tuyển một mặt cách Mộ Phong xa nhất bích họa tay phải dò xét ra, rơi tại bích họa bên trên. À, trung niên tán tu kêu thảm một tiếng, hai mắt trắng dã thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Cái này, hắn chết, có người liền vội vàng tiến lên, tra xét một phen, ánh mắt hoảng sợ nói. Cái này bích họa có vấn đề, giống như tồn tại mẫu cỗ lực lượng thần bí, có thể giết người ở vô hình. Mọi người thấy cái kia chết đi trung niên tán tu, phát hiện cái sau trên người không có bất kỳ cái gì vết thương, đều là hít sâu một hơi. Đi, cái này bích họa quá quỷ dị, nơi đây không nên ở lâu. Đúng đúng, thật vất vả tại phần mồ mà chỗ sâu sống sót chết ở đây dưới đất đường vào mộ thực tại không đáng giá. Càng tụ càng nhiều tán tu, không tiếp tục để, ý Mộ Phong, lại không dám tìm tòi nghiên cứu bích họa bí mật, nhao nhao thi triển thân pháp thuận theo dưới đất đường vào mộ rời đi võ vương mộ. Nửa tháng sau, võ vương mộ tán tu cơ hồ đi hết mà Mộ Phong vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn tại bích họa trước cảm ngộ. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện một cỗ kiếm khí tự trong cơ thể của hắn tuôn ra, quỷ dị chính là những này kiếm khí lại như du ngư tự hành du động, phảng phất là vật sống. Lại là nửa tháng, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người đi ra mộ thất, đi tới dưới đất đường vào mộ. Là Phong ca, khi bọn hắn đến dưới đất mộ thất lập tức phát hiện Mộ Phong, Phùng Lạc Phi đôi mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là Mộ Phong sư đệ nói tới ẩn chứa kiếm ý chí bích họa đi. Nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù gì a, Hình Tu Tề dùng tay gãi. Gãi não môn, nhìn về phía vách đá bên trên một vài bức bích họa tò mò nói. Đừng đụng lung tung, ngươi xem một chút những thi thể này, Kỷ Minh Húc thấy hình Tu Tề tới gần Bích Hỏa, liền tranh thủ hắn kéo đi qua chỉ đường vào mộ phía trước. Chỉ thấy phía trước đường vào mộ bên trên, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 bộ thi thể. Những thi thể này trên người cũng không bất kỳ vết thương nào, càng không vật lộn dấu hiệu, nhìn qua tựa như là đột tử. Hẳn là kiếm ý chí lực lượng, nghe nói kiếm chi ý chí có thể trực tiếp xóa bỏ yếu tiểu võ giả ý thức bất chi bất giác giết chết đối phương. Cổ Tích Ngọc bàn chân đạp nhẹ, xem xét gần nhất một cỗ thi thể về sau, đôi mắt đẹp ngưng trọng nói. Tất cả đều là bị kiếm chi ý chí xóa bỏ sao? Cái kia mộ phong sư đệ hắn, cũng quá mạnh đi, Kỷ Minh Húc tự lẩm bẩm, đôi mắt rơi tại còn khoanh chân ngồi tại bích họa trước thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy bội phục chi sắc. Kiếm chi ý chí thật là đáng sợ, mộ phong muốn cảm ngộ tự nhiên là cần phải thừa nhận kiếm ý chí khủng bố lực sát thương. Mộ phong sư đệ vốn là kỳ tài ngút trời, có lẽ hắn thật có thể trước giờ ngộ xuất kiếm chi ý chí. Như hắn lại tấn cấp võ vương chi cảnh, chỉ sợ trung giai võ vương hắn đều có thể giết. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về phía mộ phong, thấp giọng thì thào nói. Chúng ta đi thôi, chúng ta còn đợi ở chỗ này, phong ca hắn sẽ có cố kỵ. Phùng Lạc Phi mở miệng nói. Cổ Tích Ngọc hình Tu Tề ba người tự nhiên không có ý kiến, cùng Phùng Lạc Phi cùng một chỗ thuận theo dưới đất đường vào mộ rời đi võ vương mộ. Khi bốn người bọn họ xông ra võ vương mộ nháy mắt từng tia ánh. Mắt như mũi tên nhọn bắn thẳng đến mà đến, đem bốn người bọn họ một mực khóa lại. Cổ Tích Ngọc Phùng Lạc Phi bốn người có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện võ vương mộ chung quanh, Ly Hỏa, Phi Yến, Phạm Thủy cùng Cuồng Đào các lớn võ vương, đều đứng lơ lửng tại bốn phía chính lạnh như băng nhìn lấy bốn người bọn họ. Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bốn người tận lực ẩn nặc tự thân tu vi, đồng thời thần sắc cũng biểu hiện như tu sĩ tầm thường như vậy bình thường, bàn chân đạp nhẹ, hướng phía nơi xa lao đi. Nếu là nhìn kỹ tại võ vương mộ di chỉ nơi xa, rất nhiều tán tu đều xa xa hướng phía bên này quan sát tựa như đang đợi cái gì. Tiến vào võ vương mộ đại bộ phận tán tu kỳ thật cũng đã biết tiến vào võ vương mộ tứ đại vương quốc đội ngũ, đã toàn quân bị diệt mà kẻ cầm đầu là mộ phong. Một đám người, mà Trấn Quốc võ vương, Hồng Mi võ vương đám người tự nhiên cũng hỏi thăm qua ra tán tu, đều là tức giận đến nổ phổi. Bọn hắn không chịu rời đi, vì chính là chờ đợi mộ phong đám người xuất hiện. Đặc biệt là Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương, bọn hắn tự nhận là cùng cái kia nhóm người áo đen không oán không cừu, không nghĩ tới bọn hắn liền bọn hắn người đều giết, rất đáng hận. Dừng lại, khi Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị người gọi lại, không thể không ngừng lại, hướng phía sau nhìn lại. Cách chương,